Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, thứ 450 chương trọng thương Lệ Phi 02. Mắt liếc Hoàng đế cùng Thái Hậu, nhìn hai người đô thờ ơ bộ dáng, Lệ Phi trong lòng càng là có nắm chắc, chắc hẳn trải qua sự kiện kia, Hoàng thượng và Thái Hậu cũng là cực kỳ ghét Phượng Giao. Dù sao ngày đó ném mặt, cũng không chỉ nàng một người. Hơn nữa, liền là bởi vì Phượng Giao đả thương nàng, dẫn đến nàng hiện tại thất sủng. Này bút sổ sách, là thế nào đều phải và Phượng Giao hào hào tính một chút. Lệ Phi muốn làm gì? Phượng Giao không sai biệt lắm cũng đoán thất thất bát bát. Bất quá, Phượng Giao thật đúng là không tương Lệ Phi để vào mắt. Hiện tại Lệ Phi bất quá chính là cái không răng cọp cái. Bị xông hồn ý nghĩ, thấy không rõ tình thế, Phượng Giao thờ ơ nhượng Lệ Phi nhìn ở trong mắt, càng là nổi cáu, một con đĩ mà thôi. Dựa vào cái gì, càng khớp hàm hơi buông lỏng một ít, Lệ Phi khóe miệng kéo kéo, cười nói, Thái tử phủ lẽ nào không có ma ma giáo ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Còn là Thái tử phi ngươi trời sinh liền là như thế. Ngươi như vậy tư thế ngồi. Ném thế nhưng hoàng gia mặt Lệ Phi biết rõ Thái Hậu. Hoàng đế chú trọng hoàng gia mặt, cho nên mới phải tương kia hai chữ treo ở bên miệng. Phượng Giao giật giật thân thể, hơi nghiêng đầu nhìn Lệ Phi, khóe môi treo một tia mỉm cười. Đạo, nương nương lời này, Phượng Giao nghe không hiểu. Này quan phủ lý ma ma chuyện gì? Kia vô hại bộ dáng, thật đúng là có thể mê hoặc nhân. Lệ Phi cắn răng, chăm chú nắm chặt dừng tay chung khăn tay, hung hăng mắng, không biết xấu hổ, còn đĩ, mặc dù giận dữ, Lệ Phi nói như thế nào cũng là ở hậu cung chung tranh đấu nhiều năm nữ nhân. Tình tự không ngoài lậu, vẫn có thể làm được, hơn nữa Lệ Phi còn nhớ nàng hôm nay mục đích, cho nên như trước cười, mặt mày hiền lành bộ dáng, nghe không hiểu, Thái tử Phi là ở hòa bản cung nói đùa sao? Cả nhập hoàng gia nàng dâu cũng là muốn hòa ma ma học tập lễ nghi. Thái tử Phi lúc trước chính là như thế học tập lễ nghi. Dừng một chút, ánh mắt liếc mắt Ngọc Lưu, thấy ánh mắt của hắn thủy chung ở trong điện tú nữ trên người. Càn rỡ chút nào không có chú ý tới bên người nữ nhi. Lệ Phi tươi cười càng phát ra sán lạn, không phải nói thái tử sủng nàng sao? Hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy. Biết rõ nàng làm khó dễ với Phượng Giao, còn là làm bộ không biết. Hừ, Lệ Phi tiếp tục nói. Còn là nói, Thái tử Phi căn bản không có nghiêm túc học tập lễ nghi. Bất tương hoàng gia cấp bậc lễ nghĩa đương hồi sự. Trong điện người người ánh mắt đô ở biểu diễn tú nữ trên người. Thế nhưng một cái tai đô dựng thẳng lên đến, nghe hai người đối thoại. Thái tử Phi đánh bị thương Lệ Phi sự tình căn bản không phải bí mật. Hiện tại Lệ Phi bắt được một cơ hội, sẽ không báo thù quả thực chính là ra quái sự, chỉ là người người trong lòng hiếu kỳ. Thái tử Phi lúc trước dám tương Lệ Phi đánh bị thương. Nhất định là không sợ hãi. Bất quá hiện tại, nàng lại thế nào đi ứng phó Lệ Phi làm khó dễ đâu. Chỉ thấy Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Nhìn Lệ Phi ánh mắt hàm nhẹ nhẹ lãnh ý, hỏi ngược lại, lẽ nào Lệ Quý Phi nương nương không biết nguyên nhân chân chính sao? Phượng Giao tương Lệ Quý Phi, ba chữ cắn rất nặng. Trên mặt nhất phái nhàn hạ, dường như Lệ Phi thật là một hiền lành trưởng bối bình thường. Mặc dù người ngoài khả năng nghe không hiểu cái gì, thế nhưng mẫn cảm Lệ Phi lập tức liền biết Phượng Giao ý tứ. Lập tức hai mắt phụt ra ra hung ác ánh mắt, đáng chết tiểu tiện nhân, cũng dám chế giễu nàng. Nàng tiến cung hai mươi mấy năm, mặc dù là hậu cung quyền lợi lớn nhất nữ nhân, thế nhưng thủy chung không phải tôn quý nhất, cho dù là quý phi lại thế nào, còn không phải là cái thiếp, còn hắn ưu tú như vậy, lại có thể thế nào? Hiện nay thái tử vị còn là cái kia tiện nữ nhân con trai. Hết chương.